Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 70, thiết diện tiên sinh chấp nhất. Bạch tử sa mạc, dùng nhàm vờn quanh địa cung lối vào. Bành, một cái máu thịt be bét tay phải từ địa cung lối vào leo ra. Vương Hùng, Chu Thiên Âm, thù này, ta hội báo, một cái máu me khắp người. Y phục phá toái, đại lượng huyết nhục xé mở nam tử leo ra. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là bị biên bức vương vây công Khương Tử Sơn, mang theo 15 võ tông cảnh cấp dưới dò xét địa cung. Kết quả, trừ chính mình trọng thương trốn tới, tất cả những người khác đều vĩnh viễn ở lại bên trong. Tăng thêm lúc trước bị Vương Hùng chém giết 22 võ tông cảnh. Mình tại Vương Hùng trong tay hao tổn 37 võ tông cảnh a. Cái này là mình tư, càng là mình tại Bắc Phương Vương phủ quyền nói chuyện, nhất triều ở giữa, toàn quân bị diệt, Khương Tử Sơn đối Vương Hùng hận ý đạt tới đỉnh phong. Quan trọng hơn là, chính mình người cũng bị thương nặng, vẻn vẹn có thể trốn tới, đã không có khí lực, ầm ầm. Tại Khương Tử Sơn leo ra thời khắc, sa mạc biên giới nhất thời truyền đến một trận oanh minh tiếng vó ngựa. Suy yếu Khương Tử Sơn quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy nơi sa mạc lớn kỵ binh bay thẳng mà đến. Đi theo phía sau thiên quân vạn mã, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời, xích luyện thánh địa đại quân, rốt cục xuất binh, Khương Tử Sơn biến sắc, này có người... Phía trước kỵ binh nhất thời kêu lên, cầm xuống, một người tướng lãnh quát to, Khương Tử Sơn biến sắc, giờ phút này chính mình cực kỳ suy yếu, căn trốn không thoát, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Ly, vào thời khắc này, một tiếng hạc minh vang lên, lại là một cái tiên hạc đáp xuống, trong nháy mắt liền đến Khương Tử Sơn bên cạnh, ha ha ha ha. Trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta, ngươi cái này hạc cưỡi làm không tệ. Nhanh, mang ta hồi phủ, về Bắc Phương Vương phủ, ta ban thưởng ngươi linh đan. Khương Tử Sơn suy yếu bò lên trên tiên hạc không kịp chờ đợi nói. Ly, tiên hạc hét dài một tiếng, cánh mở ra, xông lên trời, dừng lại, bắn tên, đừng cho hắn chạy. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp cháy tức giận trong, đại lượng tiễn vũ trùng thiên. Nhưng, hạc cưỡi tốc độ quá nhanh, mưa tên cũng không có đuổi kịp Khương Tử Sơn. Khương Tử Sơn ghé vào tiên hạc trên lưng, quay đầu mắt nhìn bị vây quanh cửa vào. Khương Tử Sơn trong mắt lóe lên một cỗ oán hận. Lần này Đông Phương chuyến đi, chính mình thật lỗ lớn. Không những chỗ tốt gì đều không được đến, còn tổn thất nặng nề, thậm chí chính mình kém chút chết tại xích luyện thánh địa trong tay. Vương Hùng, chỉ mong ngươi chết ở bên trong, ngươi nếu không chết, ta thề không bỏ qua. Khương Tử Sơn giọng căm hận mắt nhìn nơi xa Đông Phương Vương phủ. Suy yếu Khương Tử Sơn hôn mê tại tiên hạc trên lưng. Tiên hạc nhanh chóng bay khỏi Bạch Tử sa mạc. Hướng về Bắc Phương Vương phủ bay đi. Trấn Đông Thành, trên cổng thành, khởi bẩm thái úy, xích luyện thánh địa xuất binh. Một cái tiểu tướng lo lắng xông lên. Bàng thái úy mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Vương Thiên Sách nói sao? Không, thái úy, bất quá, hiện tại xích luyện quân xuất binh, chẳng mấy chốc sẽ vây quanh Đông Phương Vương phủ. Chúng ta bây giờ cần xuất binh sao? Này tiểu tướng mờ mịt nói, lúc này, không nên nghĩ đến chống cự ngoại địch sao? Thái úy vì sao xoắn suýt Vương Thiên Sách lời gì? Để sau hãy nói, nhớ kỹ, chờ lấy Vương Thiên Sách tin tức. Hắn có bất cứ tin tức gì, lập tức đến báo. Bàng thái úy trầm giọng nói, vâng, Bạch Tử sa mạc, dung nham phụ cận địa cung cửa vào chi địa. Này địa cung cửa vào. Đảo mắt bị xích luyện thánh địa đại quân vây quanh. Thiết diện tiên sinh đứng tại lối vào, nhìn phía xa chạy trốn Khương Tử Sơn một trận trầm mặc. Tiên sinh, chúng ta mới thoát ra đến, chẳng lẽ còn muốn xuống dưới? Một cái cấp dưới lộ ra lo lắng nói. Khương Tử Sơn, hắn cũng đi vào qua. Đất này bản cung quả nhiên có đồ tốt. Vương Hùng phải chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các ngươi lại theo ta đi xuống một chuyến. Thiết Diện Tiên Sinh trầm giọng nói. Vâng. Nhất thời, Thiết Diện Tiên Sinh lại lần nữa chỉ huy đại quân tiến vào địa cung. Địa cung bên trong, Chu Thiên Âm đạt được chân hoàng đồ, Vương Hùng đến chân long đồ. Hai cái công pháp cụ thể uy lực còn chưa hiển hiện, nhưng hai người đều biết công pháp bất phàm. Chu Thiên Âm càng là trong nháy mắt đạt tới vũ thánh cảnh thực lực. Hai người ở trong tàng kinh các lại điều dưỡng một đoạn thời gian, đợi thương thế hoàn toàn khôi phục, mới từ khe cửa nhìn ra phía ngoài. Khương Tử Sơn bọn họ toàn không, liền liền thi thể cũng không. Chu Thiên Âm kinh ngạc nói, bên ngoài có một cái con rơi tướng, còn có trăm cái rơi bình thường, tựa hồ còn lưu lại bên trong. Vương Hùng cau mày nói, chúng ta muốn chờ một chút sao? Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng, không cần, chờ đợi thêm nữa, nói không chừng đem bọn cương thi các loại trở về. Chúng ta đi mau, này cái thứ ba cửa đá cũng không cần đi xem, mau rời khỏi địa cung, trở về mặt đất. Vương Hùng trầm giọng nói. Chu Thiên Âm trịnh trọng gật gật đầu. Cái thứ nhất cửa đá, hai người liền không có qua truy đến cùng, huống chi cái thứ ba cửa đá, có lẽ nội bộ có trọng bảo, nhưng đồng dạng có lẽ nội bộ có so cương thi, con rơi càng quái vật đáng sợ. Hai người cũng không muốn ở thời điểm này mạo hiểm. Cứu! Chu Thiên Âm trong nháy mắt kéo ra đại môn. Chít chít chít chít, trăm cái con rơi, nhất thời một trận thét lên. Liền liền này con rơi tướng, cũng trong nháy mắt mặt lộ vẻ dữ tợn nhào tới. Hừ! Chu Thiên Âm trừng mắt. Xì! Ngâm! Một đạo kiếm quang trùng thiên. Kiếm quang bốn phía tựa hồ bắn tung tóe ra đại lượng hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt đem rơi bình thường đốt bốc cháy. Mà kia kiếm quang bay thẳng con rơi tướng. Giống, con rơi đem giống to một tiếng. Nhưng, Chu Thiên Âm giờ phút này kiếm phong quá sắc bén, căn ngăn cản không nổi. Một tiếng hét thảm phía dưới, con rơi đem trong nháy mắt bị một chảm hai nửa. Thi thể ném vào biển dung nham. Vương Hùng kêu lên. Chu Thiên Âm thần sắc nhất động, dò xét vung tay lên. Bỗng dưng một cỗ đại phong, trong nháy mắt đem một đám thi thể rơi thổi hướng biển dung nham. Oanh! Biển dung nham trong hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt toàn bộ đốt cháy trống không. Đi! Chu Thiên Âm một tiếng quát nhẹ. Vương Hùng đi theo Chu Thiên Âm nhanh chóng chạy về phía lúc đến thông đạo. Hai người một khắc cũng không ngừng lại, nhanh chóng hướng về lúc đến đường chạy bên trong. Vương Hùng chỉ là khí hải cảnh, chạy tự nhiên không có Chu Thiên Âm nhanh. Nhưng, trên đường đi, Chu Thiên Âm đều tại liền Vương Hùng. Tốc độ cùng Vương Hùng không sai biệt lắm. Tuy nhiên hai người không nói gì. Nhưng Vương Hùng cảm nhận được Chu Thiên Âm chờ đợi, trong lòng có chút ấm áp. Hai người chạy nửa canh giờ, đang chạy đến một cái ngã tư đường thời điểm, Chu Thiên Âm trong nháy mắt một hồi, lại là đâm đầu đi tới một đống người. Vương Hùng, ngươi quả nhiên không chết. Đối diện một người cầm đầu kinh ngạc nói, đâm đầu đi tới không phải người bên ngoài, chính là Thiết Diện Tiên Sinh. Còn có một đám tay cầm đao kiếm tướng sĩ. Xì, ngâm. Chu Thiên Âm trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Đối diện mấy chục cái tướng sĩ cũng nhao nhao rút đao ra kiếm, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Chu Thiên Âm hai người. Thiết Diện Tiên Sinh, làm sao? Ngươi từng đi ra ngoài, lại trở về, liền không sợ gặp lại những cương thi kia? Chu Thiên Âm trợn mắt nói. Sợ, ta làm sao không sợ? Bất quá, có một số việc, ta nhất định phải làm tốt. Thiết Diện tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, giết ta. Vương Hùng hai mắt nhíu lại nói, Vương Hùng lần trước liền phát hiện, cái này Thiết Diện tiên sinh tựa như không bình thường nhắm vào mình. Không sai, Chu đại tiểu thư, ngươi có thể ra ngoài, Vương Hùng lưu cho chúng ta là được. Chúng ta không làm khó dễ ngươi. Thiết Diện tiên sinh trịnh trọng nói, hôm nay, Vương Hùng không đi ra, ta cũng sẽ không xảy ra qua. Chu Thiên Âm ánh mắt kiên định nói, Thiết Diện tiên sinh, Vương Khả lấy biết tại sao không? Vương Hùng ngưng trọng nhìn về phía Thiết Diện tiên sinh. Cái gì? Theo đạo lý nói, Vương Cương vừa tiếp trưởng Đông Phương Vương vị, lại có tiếng không có miếng thôi. Xích Luyện Thánh Địa nếu là xuất binh, ta có thể tạo được tác dụng cũng không phải là rất lớn. Vì sao các hạ nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Vương Hùng trầm giọng nói, không có vì cái gì, ta liền nhớ ngươi chết. Xuất thủ, Thiết Diện tiên sinh quát lạnh một tiếng, Chu Thiên Âm không đi. Nhượng Thiết Diện tiên sinh không muốn nói nhảm quá nhiều, nhất thời một kiếm chém về phía Chu Thiên Âm. Sau lưng một đám cấp dưới cũng nhanh chóng nhào về phía Vương Hùng. Hừ, Chu Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém tới, oanh, Thiết Diện tiên sinh cùng Chu Thiên Âm trường kiếm chạm vào nhau. Dẫn xuất cự chấn động mạnh, lực lượng khổng lồ dưới, Thiết Diện tiên sinh thế mà thân hình dừng lại, bị Chu Thiên Âm áp chế. Cái gì? Ngươi đã vũ thánh? Thiết Diện tiên sinh biến sắc. Không chỉ có như thế, Chu Thiên Âm vũ thánh lực lượng tựa như so với sát mặt tiên sinh còn cường đại hơn. Vừa rồi một lần đối kiếm, lại là Thiết Diện tiên sinh lui một bước, Chu Thiên Âm trường kiếm nhất chuyển, bành, bốn phía chỗ sung yếu hướng Vương Hùng tướng sĩ trong nháy mắt bị một cỗ đại lực toàn bộ cản trở. Về bên trên, không cần sợ nàng, cái này thông đạo bên trong, Chu Thiên Âm không dám quá dụng lực hỏa, nếu không thông đạo sụp đổ, nàng cũng đừng hòng sinh hoạt. Thiết Diện tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, vâng, một đám tướng sĩ ứng thanh quát, Thiết Diện tiên sinh cũng dậm chân lại lần nữa xông đi lên. Đương đương đương, Thiết Diện tiên sinh, Chu Thiên Âm lại lần nữa trường kiếm chạm vào nhau đứng lên. Chính như Thiết Diện tiên sinh nói, nơi đây không nên thi triển toàn lực. Chu Thiên Âm cũng nhất thời giật gấu vá vai. Một bên khác, Vương Hùng trường tiên trong nháy mắt vung ra. Ba ba ba ba ba. Tiên pháp như internet, uy lực cự đại, người khác làm không được biến nặng thành nhẹ nhàng. Có thể Vương Hùng có thể làm được a. Huống chi, Khổn Tiên thằng bây giờ hóa vì chính mình bắp thịt một bộ phận. Càng là linh hoạt dị thường, hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong, Vương Hùng thế mà có thể nghênh chiến một đám võ tông cảnh cường giả. Nhất thời nhượng đại chiến khó bỏ khó phân, ầm ầm, đương đương đương, đao, kiếm, trường tiên múa, trong lúc nhất thời, song phương thế mà giằng co mà lên. Vương Hùng, ngươi thế nào? Chu Thiên Âm cản trở Thiết Diện tiên sinh lo lắng kêu lên. Địa phương nhỏ hẹp, ngươi không thả ra tay, bọn họ bọn này võ tông cảnh cũng không thả ra tay. Yên tâm đi, ta còn không có vấn đề. Ngươi trước giải quyết Thiết Diện tiên sinh. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt, Chu Thiên Âm trong mắt chiến hỏa trùng thiên. Trong lúc nhất thời, kiếm pháp càng ngày càng sắc bén. Rất nhanh nhượng Thiết Diện tiên sinh mệt mỏi ứng phó. Ngay tại hai phe giằng co chiến đấu lúc, bên trái một cái đường rẽ phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp gào thét. Bẩm cha chồng, đám kia lão thử, tìm tới, giống. Một tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt chấn động tứ phương. Thanh âm kia tựa như truyền hướng thông đạo chỗ sâu không mấy địa phương. Giống, giống, giống. Ngoặc kép chấm chấm, thông đạo chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng lại một tiếng gầm nhẹ thanh âm. Này tiếng gầm âm truyền đến, trong chiến đấu tất cả mọi người biến sắc. Làm sao, Trong đường hầm còn có người khác. Một đám võ tông cảnh không hiểu kêu lên. Chỉ có Vương Hùng, Chu Thiên Âm, Thiết Diện Tiên Sinh minh bạch. Thanh âm này không phải người, mà chính là cương thi. Chính mình một đám người bị cương thi bầy phát hiện. Nhất đại sóng cương thi sắp đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.